Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Chương 132 ta rất muốn làm ra ra lăng dĩ nhiên thấy hắn ba một bộ bị dọa đến bộ dáng. Vội vàng hỏi, ba, ta thân thể làm sao vậy? Sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Phòng âm lấy lại tinh thần, hỏi, vấn đề không phải rất lớn, không đúng. Vấn đề vẫn là rất đại, lăng dĩ nhiên đều bị hắn làm ngốc. Rốt cuộc lớn không lớn a? Cái gì lớn không lớn a? Lăng Chăn cùng Thi Dịch đi vào tới tò mò mà nhìn bọn họ, Phong Âm Thuấn Di đi vào Lăng Chăn bên. Người, đem người kéo đến một bên, lại bố thượng kết giới không cho lăng dĩ nhiên bọn họ nghe được bọn họ nói chuyện, Lăng Chăn nghi. Hoặc, làm sao vậy, chúng ta nhi tử mang thai. Là Đông Nhạc Đại Đế, Lăng Chăn sửng sốt, a, không thể nào, nam nhân sao có thể mang thai, phía trước dĩ nhiên cùng Đông Nhạc Đại Đế ở bên nhau thời điểm. Đông Nhạc Đại Đế vẫn là một người bình thường, không có khả năng làm dĩ nhiên hoài thượng hài tử, hiện tại lấy Đông Nhạc Đại Đế đối chúng ta nhi tử thái độ, càng không thể làm hắn mang thai, có phải hay không ngươi nghĩ sai rồi. Ta vừa rồi kiểm tra hắn thân thể thời điểm nhìn đến. Không có khả năng tính sai, Lăng Chăn trong mắt xoay chuyển. Thực mau suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Hắn cười nói, ta biết sao lại thế này, Phong Âm hỏi. Sao lại thế này, Bích Hà Nguyên Quân, Phong Âm hơi giật mình. Ta như thế nào đem nàng cấp đã quên. Nàng đây là ở giúp chúng ta nhi tử. Hẳn là ta đây đợi lát nữa muốn như thế nào cùng nhi tử nói. Liền nói hắn có, mặt khác liền không cần nhiều lời, Phong Âm gật gật đầu, liền ở bọn họ ở kết giới nói nhỏ thời điểm. Thì Dịch chỉ Lăng Chăn bọn họ, đối lăng dĩ nhiên hỏi, sư phụ bọn họ làm gì? Có thể là ta thân thể ra vừa hỏi đề, ta ba không dám cùng ta nói, lăng dĩ nhiên cúi đầu nhìn xem chính mình bụng. Phát hiện bụng viên không ít, hắn sờ sờ bụng. Thế nhưng nổi lên tới, hắn mãnh mà đứng lên, Thi Dịch bị hắn hoảng sợ. Làm sao vậy, lăng dĩ nhiên chỉ vào viên lăn bụng. A Dịch, ngươi mau xem ta bụng, Thi Dịch nhìn chằm chằm hắn bụng nhìn nhìn. Hâm mộ nói, dĩ nhiên, Đồng Nhạc tiên phủ thức ăn có phải hay không đặc biệt hảo. Ngươi thế nhưng béo nhiều như vậy, lăng dĩ nhiên chừng hắn một cái. Ngươi ngày hôm qua thấy ta thời điểm. Ta bụng là như thế này sao? Thì Dịch nhớ rõ ngày hôm qua tới xem lăng dĩ nhiên đả tòa tu luyện thời điểm. Bụng giống như còn là bình. Vậy ngươi bụng sao lại thế này? Ta cũng không biết a. Lúc này, Phong Âm cùng Lăng Chăn từ kết giới ra tới. Phong Âm khụ thanh nói. Dĩ nhiên, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói, ba. Có phải hay không ta thân thể xảy ra vấn đề, lăng dĩ nhiên khóc không ra nước mắt mà chỉ chính. Mình bụng, ta bụng đột nhiên trở nên thật lớn, hắn nhớ rõ phía trước còn hảo hảo. Khi nào trở nên lớn như vậy? Cái kia, Phong Âm lại khụ một tiếng. Ngươi mang thai, lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch sửng sốt. A, Lăng Chăn nhìn đến bọn họ hai người biểu tình. Bật cười, còn không phải là mang thai sao? Có cái gì kỳ quái? Ta mang thai, đại nam nhân mang thai còn không kỳ quái. Lăng dĩ nhiên khó có thể tin nói. Ta một người nam nhân sao có thể mang thai? Lăng Chăn tức giận nói. Ngươi còn không phải ta sinh hạ tới kia không giống nhau a? Đó là bởi vì ba đào tạo ngàn năm tinh huyết bị ngươi ăn mới có thể mang thai. Ta sao có thể hoài thượng đúng không? Lăng dĩ nhiên vô pháp tiếp thu một việc này. Ba, các ngươi chơi ta đi. Đúng lúc này, quỷ vệ đi vào cửa nói. Đại đế, Đông Nhạc Đại Đế tiên quan kinh cửu cầu kiến, Phong Âm nghe được Đông Nhạc Đại Đế bốn chữ. Lập tức lãnh hạ mặt, hắn tới làm gì, giống như mang đồ tới, thứ gì. Chưa nói, làm hắn tiến vào, quỷ vệ bay đi ra ngoài. Không lâu. Kinh cửu bưng một đại chung canh gà vui mừng hớn hở mà bay tiến vào. Lăng đại nhân, canh gà tới, mới vừa hầm tốt, còn nhiệt đâu, chạy nhanh sấn nhiệt uống lên, lăng dĩ nhiên đầy bụng hồ nghi. Ngươi tới nơi này chỉ vì đưa canh gà. Đúng vậy, Kinh Cửu đem canh gà phóng tới trên bàn. Lấy ra chén đũa, Cấp Lăng dĩ nhiên muỗng một chén nhỏ canh. Đây là tiên nô riêng ở tiên giới trào tiên gà. Tuyệt đối đại bổ, Thi Dịch ngửi được mùi hương nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Lăng dĩ nhiên. Híp híp mắt, ta ở Đông Nhạc Tiên Phủ đãi thời gian tuy rằng không dài. Nhưng cho tới bây giờ không có uống qua một ngụm nhiệt canh. Ngươi hiện tại êm đẹp lấy canh gà tới nơi này. Có cái gì mục đích? Này không phải, Kinh Cửu xấu hổ cười. Ngài mang thai sao, Phong Âm, Lăng Chăn, Thi Dịch, ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên hít sâu một hơi. Mãnh mà đẩy ra hầm chung, cả giận nói. Lăn phanh một thanh âm vang lên, hầm chung vỡ vụn, canh gà sái đầy đất, đừng nóng giận, ngươi hiện tại không thích hợp sinh khí. Tiên nô dọn dẹp một chút liền rời đi, Kinh Cửu dùng pháp thuật đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ. Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, đây là tiên y luyện chế thuốc dưỡng thai, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Kinh Cửu đem cái chai phóng tới án thượng. Tốc tốc rời đi, Thi Dịch đối Lăng dĩ nhiên hỏi. Dĩ nhiên, ngươi thật có mang, Lăng dĩ nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, Thi Dịch thức thời không có truy hỏi kỹ càng sự việc Lăng. Dĩ nhiên nhíu mày, hắn có thể khẳng định, hắn không có khả năng mang thai mới là, như thế nào đột nhiên liền có. Nếu phía trước nói là hắn ba cùng hắn khai vui đùa. Kia Kinh Cửu đâu, Kinh Cửu như thế nào cũng nói hắn mang thai. Lăng Chăn cố nén cười nói, tiểu nhiên, ngươi cũng đừng khí, sẽ thức điên thân mình, Lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, Thi Dịch nói, đúng vậy, ngươi liền không cần sinh khí, ta bồi ngươi đi ra đi dạo, có hay không muốn đi địa phương, ta bồi ngươi cùng đi, Lăng dĩ nhiên nói, ta muốn đi bệnh viện, Thi Dịch sửng sốt, đi bệnh viện làm gì, phá thai, Phong Âm, Thi Dịch, Lăng Chăn, ngoặc kép. Đi, Lăng dĩ nhiên hướng cửa đại điện đi đến, Thi Dịch chạy nhanh đuổi theo ra đi. Đừng a, dĩ nhiên, ta còn muốn làm thúc thúc đâu, chờ bọn họ đi xa lúc sau. Lăng Chăn xì một tiếng, rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười cười to. Ai u, nhìn đến nhi tử bộ dáng liền nghĩ đến lúc trước ta. Thật là cười chết ta, không nghĩ tới Bích Hà Tiên Quân cũng có như vậy bướng bỉnh một ngày, Phong Âm trong mắt mỉm cười. Ôm hắn, hôn hôn hắn cái trán nói, ta rất muốn làm ra ra, ai nha, không được, ta bụng đều cười trưu, chúng ta cũng đi xem đi, Lăng Chăn nghĩ nghĩ, ách, chúng ta trộm xem, ha ha, Phong Âm xem hắn cười đến như vậy vui vẻ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng dĩ nhiên rời đi Phong Đô Đại Điện lúc sau. Lập tức thuần di đi vào bệnh viện cửa, Thi Dịch đuổi theo lại đây. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không thật sự muốn xóa sạch đi. Lăng dĩ nhiên tức giận nói. Chẳng lẽ muốn sinh ra tới? Ta cảm thấy khá tốt. Lăng dĩ nhiên hoành hắn liếc mắt một cái. Cất bước đi vào bệnh viện, Thi Dịch vội vàng theo đi vào tiếp theo. Bệnh viện cửa xuất hiện một bóng người. Đúng là phía trước Cấp Lăng dĩ nhiên đưa canh Kinh Cửu. Hắn phía trước là giả ý rời đi. Kỳ thật vẫn luôn ẩn thân theo dõi bọn họ. Hắn nhìn đến Lăng dĩ nhiên vào bệnh viện, vội vàng cấp Đông Nhạc Đại Đế truyền lại tin tức. Chủ từ, Lăng đại nhân tiến bệnh viện phá thai. Ngài chạy nhanh lại đây một chuyến, đang ở Đông tới điện chờ tin tức Đông Nhạc Đại Đế nhận được kinh. Cửu tấn tước, trong lòng căng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền thuấn di đi vào địa phủ bệnh viện. Mặc kệ là người bệnh, vẫn là bác sĩ. Nhìn thấy Lăng dĩ nhiên đều hưng phấn mà hướng hắn đánh chiêu huýt tiểu chủ từ. Hảo tiểu chủ từ, ngài là tới bệnh viện coi cha sao? Tiểu chủ từ, ngươi hảo soái a, có thể hay không cùng chúng ta chụp ảnh chung? Lăng dĩ nhiên một đường đi xuống tới, mỗi người đều nhận thức hắn, hắn xấu hổ. Toàn bộ bệnh viện người đều nhận thức hắn, hắn còn có thể hảo hảo phá thai sao? Hắn nếu là thật đánh nâng. Khả năng không ra một phút, toàn bộ địa phủ đều biết một việc này, Lăng dĩ nhiên xoay người. A Dịch, chúng ta đi thôi, Thi Dịch vui vẻ nói. Dĩ nhiên, ngươi nghĩ thông suốt, nơi này quá nhiều người. Chúng ta về nhà, ngươi thay ta đem nó lấy ra, Thi Dịch. Ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên nhìn không nói lời nào Thi Dịch. ngươi sẽ không liền cái này tiểu vội đều không giúp đi. Thì Dịch kích động nói, cái này kêu tiểu vội sao? Cái này kêu giết người diệt khẩu, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh che lại hắn miệng. Ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng điểm? Thì Dịch kéo xuống hắn tay. Dĩ Nhiên, ngươi phía trước không phải thực thích Hình Hàn sao? Ngươi vì hắn, còn đuổi tới Đông Nhạc Tiên Phủ. Hiện tại hoài thượng hắn hai tử, không phải vừa lúc, Đông Nhạc Đại Đế nhất định sẽ xem ở hai tử trên mặt. Cùng ngươi ở bên nhau, Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt ám ám. Miễn bàn hắn, ta hiện tại không muốn nghe đến chuyện của hắn, Thì Dịch thật cẩn thận hỏi. Hắn thương ngươi tâm, Lăng Dĩ Nhiên biên đi ra ngoài biên nói. Ta có thể lý giải hắn trở về vị trí cũ lúc sau tính tình biến lãnh đạm. Ta cũng có thể lý giải hắn trở về vị trí cũ lúc sau không thể tiếp thu ta. Rốt cuộc hắn vô tình vô dục nhiều năm như vậy, lại chết thiên quy nhiều năm như vậy. Đột nhiên có người bạn lữ xác thật là có chút khó tiếp thu. Này đó ta đều có thể lý giải. Chính là hắn liền một chút tín nhiệm đều không cho ta. Đối ta không có cảm tình. Kia tín nhiệm tổng còn ở đi. Hôm nay chỉ cần nói một câu ta tin tưởng ngươi. Hoặc là chỉ cần nói hắn sẽ không bằng xử đến hảo một việc này. Tâm tình của ta cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Chính là hắn cái gì cũng không có nói. Mặc cho ngoại tôn nữ ở dương ngoài, ngươi nói ta có thể không thương tâm sao? Đối mặt chính mình nhiều năm bạn tốt, cũng không có gì hảo giấu giếm. Hắn hiện tại chỉ nghĩ vừa phun vì mau, phát tiết trong lòng buồn bực tâm tình, tuy rằng Thi Dịch không hiểu biết tiền căn hậu quả. Nhưng nghe đến Lăng Dĩ Nhiên nói như vậy, cũng cảm thấy Đông Nhạc Đại Đế quá mức. Kia hắn thật đúng là đáng chết, đang ở ẩn thân chung đi theo bọn họ Đông Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, ở Bích Âm tới cáo trạng thời điểm, hắn căn bản là không tin nàng lời nói. Hắn tìm Lăng Dĩ Nhiên tới, cũng chỉ là tưởng trêu đùa hắn. Ai biết sự tình tựa như cởi cương con ngựa hoang, không chịu hắn khống chế. Chạy về phía vừa đi không còn nữa hồi con đường, Thi Dịch lại nói. Chính là hài tử là vô tội. Ngươi xem ngươi bụng đều lớn như vậy, hắn khẳng định là thành hình, ngươi bỏ được xóa sạch hắn. Đây chính là một cái nho nhỏ sinh mệnh, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ. Vừa rồi nói đến Đông Nhạc Đại Đế thời điểm, đều quên hài tử tồn tại, hiện tại bị ngươi nhắc tới. Ta lại nhiều một kiện tâm tắc sự tình, nếu mang thai sự tình phát sinh ở trên người của ngươi. Ngươi khả năng cũng không dễ dàng như vậy tiếp thu hắn đi. Hắn đầu tiên là bởi vì sinh Đông Nhạc Đại Đế khí. Hơn nữa thân là nam nhân hắn đột nhiên có hai tử khó có thể tiếp thu mới có thể nghĩ muốn xóa sạch. Thì Dịch tưởng tượng đến chính mình mang thai, liền nhịn không được đánh cái lạnh run, DFY. Hết chương.